Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mẹ con chưa chết sao? Trong lòng của Mạch Tiểu Miên rất vui mừng, cô vội vàng hỏi, bà chắc chắn không? Ừ, chưa chết, thế nhưng mà ta đối với bà ấy đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ được. Bà Mạch hai tay ôm đầu áy náy nói, Tiểu Miên, thật xin lỗi. Bà đối với hai người đã phạm phải quá nhiều sai lầm rồi, cha. Dù cha làm gì, con cũng sẽ tha thứ cho ba, chỉ cần ba nói sự thật cho con biết. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến khả năng mẹ đẻ của mình còn chưa chết, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Tiểu Miên, bà Mạch một lần nữa đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng cũng nói ra. Trên thực tế, con không phải là do bà ấy đưa cho ta, mà là ta đã vụng trộm đem đứa bé đã chết của mình đổi lấy con của bà ấy. Người phụ nữ kia cũng chính là mẹ đẻ của con, tưởng rằng con gái của mình chết rồi, lập tức không chịu được kích động, tinh thần xuất hiện vấn đề, đã ôm đứa bé đã chết, nhảy từ trên tầng 2 của bệnh viện xuống. Mạch Tiểu Miên trái tim giống như bị ai đó siết chặt, khẩn trương kêu lên, sau đó thì sao? May mắn đó chỉ là tầng 2, phía dưới còn có một hàng cây xanh, mạng của bà ấy lớn không có bị thương gì. Chỉ ôm đứa bé đã chết, tinh thần không ổn định rời khỏi bệnh viện. Ba Mạch vẻ mặt áy náy nhìn Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, thật xin lỗi, ba là tội nhân, ba có lỗi với mẹ ruột của con. Những năm gần đây ba luôn tự trách, vẫn muốn nói sự thật cho con biết, nhưng ta lại sợ con oán hận ta, sợ con không chịu gọi ta một tiếng là ba nữa. Ta vẫn không dám nói ra những chuyện này. Mẹ của con cũng không biết gì cả, con đừng trách bà ấy. Nghe xong những lời này, Mạch Tiểu Miên giống như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc của cô trở nên trống rỗng, trong lòng là một mảnh hỗn loạn. Hóa ra, theo như cô nghĩ, ba cô vì an ủi mẹ của cô mới ôm lấy đứa bé của sản phụ khó sinh mà chết đổi lại là con của mình, từ đó đối đãi như con ruột, nhưng không ngờ sự thật lại không phải là vậy. Hoàng Uyển Dung không phải khó sinh mà chết, ngược lại, bởi vì bị ba Mạch đổi mất con, tưởng con của mình vừa ra đời đã chết rồi, từ đó gặp phải kích động, thậm chí nhảy lầu. Tiểu Miên, cha có tội, cha có lỗi với hai người. Ba Mạch nghẹn ngào, đột nhiên đứng dậy từ sofa quỳ xuống trước mặt của cô. Mạch Tiểu Miên bị dọa sợ, vội vàng kéo ông lên. Ba không thể như vậy. Con tha thứ cho ba, con không trách ba. Ơn dưỡng dục 28 năm, ông đã xem cô như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay. Coi như ngày đó ông sai thì tính là cái gì? Cô có thể bởi vì chuyện đó mà hận ông sao? Ba Mạch thống khổ đánh vào lồng ngực của mình. Tiểu Miên, ta biết con là người thiện lương sẽ không trách ta, nhưng mà ta có lỗi với mẹ đẻ của con. Những năm gần đây, bà ấy một mực điên điên khùng khùng. Ta luôn biết bà ấy ở đâu, lại không để cho hai mẹ con các người gặp nhau. Ba nói cái gì? Ba nói mẹ đẻ của con còn sống sao? Mạch Tiểu Miên lo lắng hỏi. Ba Mạch gật đầu. Ừ, bà ấy vẫn còn sống, chỉ là tinh thần của bà ấy không tốt. Bà ấy không có cách nào đi ra khỏi sự đau khổ bởi vì mất đi đứa con. Đây là lỗi của ta, là ta sai rồi. Ba, bây giờ không phải là nên truy cứu ai đúng ai sai. Bây giờ con muốn biết bà ấy đang ở đâu. Mạch Tiểu Miên khẩn trương cầm tay của ba Mạch. Chỉ cần mẹ đẻ của cô không chết, chỉ cần bà ấy còn sống, đã là tốt lắm rồi. Đang ở bệnh viện tâm thần vùng ngoại ô. Ba Mạch cúi đầu nói. Trạng thái tinh thần của bà ấy không tốt. Những năm gần đây, mỗi tháng ba đều giấu mẹ con đi thăm bà ấy một lần. Tất cả tiền nằm viện và phí tổn, ba cũng luôn thanh toán, mẹ con không biết. Con muốn đi gặp bà ấy ngay bây giờ. Biết được mẹ đẻ của mình biến thành như vậy, Mạch Tiểu Miên không kịp chờ đợi muốn gặp bà. Dù bà bây giờ là người bình thường hay không bình thường, còn có ông ngoại hẳn cũng rất muốn gặp bà ấy. Bất quá, cô trước tiên phải đi xác nhận đã. Cô liền lái xe chở theo ba Mạch thật nhanh đi đến vùng ngoại ô thành phố. Tiểu Miên, con lái xe chậm một chút, lái nhanh như vậy rất nguy hiểm. Ba Mạch thấy cô lái xe phóng như bay, lo lắng xảy ra chuyện thì liền khuyên. Mạch Tiểu Miên cũng không quản được nhiều như vậy, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đuổi tới bệnh viện tâm thần, có thể nhanh nhìn thấy mẹ đẻ của mình. Tiểu Miên, con phải suy nghĩ cho con rể Kiều, con xảy ra chuyện, cậu ấy làm sao bây giờ? Ba Mạch thấy an ủi không có cách, cho nên đành phải kéo Kiều Minh Húc ra. Mạch Tiểu Miên cũng giật mình, lái xe dần chậm lại, tinh thần lại càng thêm tập trung. Đúng vậy, cô không thể nào xảy ra chuyện, Kiều Minh Húc còn cần cô. Vạn nhất cô có việc gì sẽ ảnh hưởng tới thời gian mổ của anh, cũng sẽ để cho anh phải đau khổ. Còn có, mẹ ruột của cô còn chưa nhìn thấy cô, sao cô có thể xảy ra chuyện gì, cô phải sống thật tốt. Trông thấy con gái đã lái xe từ từ bình ổn, ba Mạch thở dài một hơi. Khi bọn họ đi đến bệnh viện tâm thần, Mạch Tiểu Miên nhìn mấy chữ ở cổng, trái tim rất phức tạp. Trước kia cô đã đi ngang qua chỗ này không ít lần, mỗi lần đều sinh ra một loại cảm giác e ngại. Bởi vì người ở bên trong, ngoại trừ những người điên thì cũng là những người cưỡng ép tới đây cai nghiện. Không ngờ mẹ đẻ của cô lại một mực ở chỗ này. Cô đỗ xe vào cổng, cùng với ba cô đăng ký rồi đi vào. Bên trong truyền đến những tiếng kêu khóc kỳ quái, tiếng khóc tiếng cười để cho người ta phải rùng mình. Y tá của bệnh viện tâm thần đưa bọn họ đi đến một gian phòng bị vây quanh bởi những rào sắt nhỏ. Tiểu Miên chính là bà ấy. Ba Mạch chỉ vào người phụ nữ bên trong và nói, Mạch Tiểu Miên nhìn vào bên trong, người phụ nữ kia không hề giống với những bệnh nhân tâm thần khác ở đây, luôn gào khóc và điên cuồng hoặc là bẩn thỉu. Đầu tóc của bà được trải chỉnh tề, quần áo cũng ăn mặc sạch sẽ. Bà an tĩnh ngồi ở một góc, trong ngực ôm một con búp bê vải cũ nát, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn con búp bê vải kia, thật giống như một người mẹ đang nhìn con của mình. Dù bà đã già nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt của bà cùng với cô cực kỳ giống nhau. Khóe miệng của bà còn có một nốt ruồi nhỏ. Là Hoàng Uyển Dung không sai. Đừng đừng, các người đừng cướp đi bảo bảo của tôi, nó không chết, không chết, không muốn, không muốn. Hoàng Uyển Dung phát hiện ra có người đến, thần thái trong mắt trở nên hoảng loạn, gắt gao ôm lấy búp bê vải ở trong lồng ngực, co vào một nơi hẻo lánh, vô cùng hoảng sợ mà nhìn bọn người Mạch Tiểu Miên. Nhưng khi ánh mắt của bà nhìn vào ánh mắt của Mạch Tiểu Miên lại giật mình. Chỉ cần không có ai đến, bà ấy rất yên tĩnh. Nhưng khi có người đến, bà ấy sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Đã qua hơn 20 năm, bà ấy còn không thể vượt qua nỗi đau thống khổ bởi vì mất con. Y tá ở một bên than thở nói, trong lòng của Mạch Tiểu Miên cảm thấy thật sự chua xót. Ba Mạch thì tràn đầy áy náy. Ngày đó nếu như không phải ông tự làm sai, bởi vì sợ hãi vợ của mình đau đớn vụng trộm đổi con của người ta thì người ta cũng sẽ không như vậy. Ông thật sự không còn mặt mũi nào gặp bà và Mạch Tiểu Miên. Số 13, bảo bảo của bà không chết đâu, cô ấy bây giờ đã lớn rồi còn tới thăm bà. Y tá dịu dàng nói với Hoàng Uyển Dung. Từ khi tinh thần của Hoàng Uyển Dung trở nên thất thường thì không ai biết tên của bà. Người của bệnh viện tâm thần đều gọi bà là số 13 bởi vì bà ở phòng bệnh số 13. Bảo bảo của tôi không chết, bảo bảo không chết, các người đừng cướp nó đi, đừng cướp nó đi. Hoàng Uyển Dung ôm búp bê vải càng chặt, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Miên. Mẹ con trời sinh là huyết mạch tương thông, tâm linh nhất định cũng tương thông. Mẹ! Không có bất kỳ khó khăn nào, Mạch Tiểu Miên thốt ra chữ này, nước mắt của cô đã chảy ròng ròng. Hoàng Uyển Dung giật mình, buông lỏng búp bê vải ở trên ngực rơi xuống đất. Bảo bảo, bảo bảo. Bà lại khẩn trương nhặt búp bê vải lên, cẩn thận ôm vào trong ngực, cúi đầu, hôn lên trán của búp bê vải, giọng nói mềm nhũn. Thật xin lỗi bảo bảo, mẹ sai rồi. Mẹ không cẩn thận làm ngã con đừng trách mẹ, mẹ yêu con có đau không? Mẹ thổi cho con một chút, con đừng khóc. Bà lại bắt đầu nhẹ nhàng thổi cho búp bê vải. Đừng nói là Mạch Tiểu Miên, ngay cả Ba Mạch và y tá nhìn thấy tình huống này nước mắt cũng chảy xuống. Có thể mở cửa không? Tôi muốn đi vào ôm mẹ của tôi. Mạch Tiểu Miên nước mắt giàn giụa hỏi y tá có mấy phần khó xử. Số 13 bình thường rất yên tĩnh, không có lực công kích. Trên thực tế, chỉ cần ai đến gần bà ấy, đụng vào con búp bê trên tay của bà ấy sẽ giống như một con sư tử bảo vệ con mình, sẽ bạo lực công kích. Cô vẫn là đứng ở bên ngoài đi, đừng để bị thương. Nghe được y tá nói như vậy, trái tim của Mạch Tiểu Miên cũng tan nát. Hóa ra, cho tới bây giờ mẹ của cô vẫn không vứt bỏ cô. Tôi có võ, tôi không sợ. Cô cầu xin y tá. Cầu xin cô để tôi vào đi, bà ấy là mẹ của tôi, coi như bà ấy đánh chết tôi cũng cam tâm. Y tá thở dài và mở cửa. Cửa vừa mở ra, Hoàng Uyển Dung lập tức hoảng sợ, cả người bà trở nên đề phòng giống như tùy thời chiến đấu vậy. Nhưng khi nhìn thấy người đi vào là Mạch Tiểu Miên, ánh mắt của bà trở nên dịu dàng, nhìn cô gái, nước mắt giàn giụa trước mặt chậm rãi đi gần bà. Cách Hoàng Uyển Dung hai bước, Mạch Tiểu Miên liền quỳ xuống trước mặt của bà và kêu khóc. Mẹ, con mới là Bảo Bảo nha. Hoàng Uyển Dung giật mình, nhìn cô, sau đó lại nhìn búp bê trong ngực của mình vô cùng hoảng sợ lắc đầu. Không đúng, đây mới là Bảo Bảo. Bảo Bảo của tôi không có lớn như cô, khẳng định là cô gạt tôi. Mẹ, 285, con đã lớn như vậy rồi. Mạch Tiểu Miên lấy ra album ảnh mà mình mang từ nhà tới, còn có cả album ảnh mà Triển Lương đưa cho ông là quyển ảnh của Hoàng Uyển Dung. Cô khóc và nói, mẹ nhìn xem, đây là ảnh khi con còn bé đã chụp, còn đây là ảnh mẹ khi còn bé, chúng ta giống nhau như đúc mà. Hoàng Uyển Dung nhìn cuốn album ảnh cũ kia, bên trên có ghi dòng chữ, con gái Uyển Dung bảo bối của ta. Những chữ này bà nhìn thấy ánh mắt đã trở nên không còn bình tĩnh. Bà lại vươn tay, nhanh chóng, cẩn thận lật ra. Từng bức ảnh chụp, chứa đựng quá nhiều ký ức của bà. Bắt đầu từ từ ngưng tụ lại trí nhớ của bà liền rơi lệ. Mẹ được gọi là Hoàng Uyển Dung, mẹ còn nhớ rõ tên của mình hay không? Mạch Tiểu Miên cẩn thận hỏi. Hoàng Uyển Dung xem hết, lại nhìn quyển album của Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh. Bà lấy tới và cẩn thận lật xem. Bức ảnh thứ nhất, sau đó bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên, bên trong nhẹ nhàng gọi một tiếng, Bảo Bảo của tôi. Mạch Tiểu Miên kịp thời đáp lại, mẹ, con chính là Bảo Bảo, con đã lớn rồi, mẹ mau nhìn xem, mỗi năm con đều sẽ lớn lên. Hoàng Uyển Dung tiếp tục lật album ảnh. Từng tờ một đánh dấu sự trưởng thành của Mạch Tiểu Miên, nước mắt của bà không ngừng chảy xuống. Thẳng đến khi Mạch Tiểu Miên tốt nghiệp đại học, bà ngẩng đầu nhìn Mạch Tiểu Miên khóe môi run rẩy, Bảo Bảo. Mẹ, là con chính là Bảo Bảo, con đã lớn rồi. Mạch Tiểu Miên không hề để mất cơ hội tiến lên, lao đầu vào trong lồng ngực của bà. Hoàng Uyển Dung lúc đầu thì từ chối, nhưng đã bị Mạch Tiểu Miên ôm chặt. Có một loại thiên tính nào đó tự nhiên sinh ra, cuối cùng bà chủ động ôm lấy Mạch Tiểu Miên, không ngừng ôm lấy Bảo Bảo. Bang Mạch bên ngoài nhìn thấy cũng ngồi xổm trên mặt đất mà khóc. Mẹ, mẹ! Mạch Tiểu Miên liền kêu to để gọi Hoàng Uyển Dung. Ánh mắt tan rã của Hoàng Uyển Dung từ từ trở nên bình thường, vừa kích động vừa vui sướng. Bảo Bảo của bà còn không chết, Bảo Bảo đã lớn lên, Bảo Bảo sẽ gọi bà là mẹ. Bảo Bảo sẽ chủ động ôm bà. Suy nghĩ trong đầu của Hoàng Uyển Dung bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng, thậm chí từ từ trở nên bình thường. Bà nâng khuôn mặt của Mạch Tiểu Miên lên, cẩn thận nhìn cô, vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Mạch Tiểu Miên hai mắt đẫm lệ nhìn bà. Mẹ, mẹ nhận ra con không? Con và mẹ trước kia giống nhau như đúc mà. Hoàng Uyển Dung gật đầu, lần nữa ôm lấy cô. Bảo bảo của mẹ, con thật sự không chết, mẹ biết là con không chết. Mẹ, con không chết, thật xin lỗi để mẹ phải chịu khổ rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc thành một đoàn. Bà Mạch lòng đau như cắt, càng cảm thấy tội lỗi của mình sâu nặng. Ông yên lặng rời khỏi bệnh viện tâm thần, đi trên đường không có mục đích gì cả. Bởi vì đau lòng vợ của mình, ông đã để cho mẹ con người ta phải chia lìa, sau đó lại bức Hoàng Uyển Dung trở thành bệnh nhân tâm thần, nhốt bà ở chỗ này. Ông đúng là không có tính người. Ông cũng làm cho Mạch Tiểu Miên một mực không thể ở bên cạnh người thân. Tiểu Miên đã yêu ông như vậy, đối xử tốt với ông như vậy, về sau ông còn mặt mũi nào mà gặp cô? Bởi vì tinh thần không yên, ông không chú ý tới đường xá, ông cứ đi là đi đến giữa đường cái. Một thanh niên cưỡi xe gắn máy lao vụt tới. Người thanh niên này vừa cùng với bạn bè uống chút rượu, có mấy phần men say, cũng lái xe rất nhanh. Ba Mạch lập tức bị xe máy đụng trúng, bay lên, nằm xuống mặt đất, không thể động đậy được và phun ra máu tươi. Người gây họa trông thấy đâm phải người liền tỉnh rượu, bị dọa tới mức cấp tốc rời khỏi hiện trường. May mắn có người tốt đi ngang qua, phát hiện bà Mạch, liền khẩn trương gọi cho cấp cứu và cảnh sát. Ở bên cạnh cũng có một bệnh viện chỉnh hình, bà Mạch được nhanh chóng đưa vào và cấp cứu. Hoàng Uyển Dung bình thường tinh thần thất thường, tưởng con của mình đã chết rồi. Bây giờ Mạch Tiểu Miên ở trước mặt, tâm trí của bà cũng dần dần khôi phục. Bà một mực ôm lấy Mạch Tiểu Miên và ném con búp bê vải đi. Bác sĩ trưởng của bệnh viện tâm thần cũng kiểm tra cho bà, phát hiện ra tất cả các chỉ số đã khôi phục bình thường. Chỉ cần ở lại quan sát thêm mấy ngày là có thể xuất viện. Mạch Tiểu Miên rất vui vẻ, vội gọi điện cho Triển Lương. Lúc này Triển Lương đã ở sân bay chuẩn bị bay về đế đô. Tiểu Miên, cháu nói thật chứ, tìm được Uyển Dung rồi. Triển Lương khó có thể tin mà hỏi, đúng vậy, ông ngoại, mẹ của cháu không chết. Bây giờ, cháu đã tìm được bà ở bệnh viện tâm thần rồi, bà thấy cháu cơ bản cũng đã khôi phục bình thường. Ông đang về đế đô sao? Không, không có, ta sẽ qua đó ngay. Vẫn là quá đau lòng con gái của mình, bây giờ phát hiện con gái lại chưa chết, Triển Lương kích động đến mức huyết áp cũng lên cao. Tưởng Quang Huy vội vàng cho ông uống thuốc để bình ổn huyết áp và nhịp tim của ông. Nhanh đến bệnh viện tâm thần vùng ngoại ô, Uyển Dung của ta đang ở đó, ta phải lập tức nhìn thấy con bé. Triển Lương nói với Tưởng Quang Huy, tiểu thư không chết sao? Tưởng Quang Huy cũng giật mình, không chết. Tiểu Miên nói không chết, chỉ là trên tinh thần xảy ra chút vấn đề. Triển Lương nước mắt đã tuôn đầy mặt, chắp tay hành lễ với ông trời. Ông trời cuối cùng cũng có thể để cho ta nhìn thấy Uyển Dung, có thể phù hộ cho Uyển Dung còn sống trên đời này, đúng là đa tạ ông trời có mắt. Tưởng Quang Huy vội vàng đưa Triển Lương rời khỏi sân bay đi đến bệnh viện. Mạch Tiểu Miên chuyển Hoàng Uyển Dung đi tới phòng bệnh tốt nhất. Hoàng Uyển Dung bởi vì châm cứu thời gian dài, trạng thái tinh thần không được tốt, cũng không bao lâu bà đã bắt đầu mệt. Mẹ, mẹ ngủ một giấc nhé. Mạch Tiểu Miên cũng không lập tức nói cho bà rằng Triển Lương sắp tới đây. Cô cũng không biết ngày đó ông ngoại cùng với mẹ của cô phát sinh ra chuyện gì dẫn đến phải đoạn tuyệt quan hệ cha con. Sợ nói sớm bà sẽ từ chối. Vẫn là để cho bà đừng quá kích động mới được, cứ chờ rồi mới nói. Bảo bảo cùng nhau ngủ nhé. Hoàng Uyển Dung lôi kéo tay của cô cầu xin nói. Mạch Tiểu Miên ánh mắt cũng trở nên ướt át, liền gật đầu trải ga giường. Sau đó để Hoàng Uyển Dung nằm xuống trước rồi cô nằm bên cạnh của bà. Hoàng Uyển Dung nhìn con gái ở bên cạnh, đưa tay nhẹ nhẹ vỗ sống lưng của cô. Bảo bảo, mẹ hát ru cho con có được không? Vâng. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào gật đầu. Hoàng Uyển liền bắt đầu hát ru, tiếng hát dịu dàng động lòng người, thật sự giống như gió xuân. Mạch Tiểu Miên nhắm mắt lại. Hoàng Uyển Dung hát một lát thì liền ngủ mất. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều vang lên, Mạch Tiểu Miên mở hai mắt ra, nhìn mẹ của mình bình yên ngủ, trong lòng là một cảm xúc không nói lên lời. Tay của Hoàng Uyển Dung vẫn còn nắm chặt tay cô không buông. Cô muốn rút ra lại phát giác tay bị nắm thật chặt. Cô không tiếp tục động nữa, bình yên nằm bên cạnh bà, cứ như vậy nhìn bà. Đây là mẹ ruột của cô. Bởi vì cô rời đi mà hơn 20 năm mẹ không thể đi ra khỏi bóng tối. Hai người có quan hệ máu mủ. Cô ở trong bụng của bà lớn lên, nhưng đã rời xa bà 20 mấy năm, nhưng cũng không có cách nào làm mất đi phần huyết nhục thân tình này. Mẹ, con sẽ yêu thương mẹ thật tốt, sẽ làm bảo bảo ngoan của mẹ. Mạch Tiểu Miên dịu dàng thì thầm. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô còn tưởng rằng là điện thoại của Triển Lương, nhưng khi nhìn thì lại là điện thoại của ba Mạch. Cô liền rút tay của mình ra khỏi tay của Hoàng Uyển Dung, rời giường cầm điện thoại ra bên ngoài để nghe. Vừa rồi không thấy ba ở đây, cô còn cho rằng ông đã về nhà, không để ý một chút. Cô liền nghe máy. Ba, ba ở đâu? Sao ba lại đi một mình? Điện thoại vừa kết nối, cô không nhịn được nói. Thật xin lỗi tiểu thư, tôi không phải là ba cô. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ, Mạch Tiểu Miên giật mình, có một loại dự cảm không tốt, vội vàng hỏi. Cô là ai? Ba tôi đâu? Tôi là bác sĩ của bệnh viện Trình Hình. Điện thoại này hẳn là của ba cô. Ba cô phát sinh tai nạn giao thông bị xe gắn máy đâm phải, đã được đưa vào bệnh viện, bây giờ đang cấp cứu, hy vọng cô mau chóng tới đây. Mạch Tiểu Miên cảm thấy giật mình, toàn thân phát lạnh. Nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Ba, ba ba tôi làm sao lại bị tai nạn chứ? Người gây họa đã bỏ trốn rồi. Hiện trường cũng là góc chết của giao thông. Tình huống cụ thể tôi không rõ ràng. Tóm lại cô mau tới nhé. Còn phải cầm theo tiền nữa. Người bị thương vết thương tương đối nghiêm trọng. Gãy mất 3 cái xương sườn. Phổi cũng bị tổn thương. Cần phải phẫu thuật. Phí tổn rất lớn. Cô nhớ phải mang đủ tiền. Nếu không chúng tôi cũng không có cách nào cả. Tôi có tiền mà, dù là bao nhiêu tôi cũng sẽ trả được, xin các người tranh thủ phẫu thuật cho ba tôi. Mạch Tiểu Miên vội vàng kêu lên, giờ tôi sẽ lập tức qua đó, các người phải cứu sống ba tôi, nhất định nhé. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại nhìn thoáng qua Hoàng Uyển Dung, bây giờ cô phải lập tức rời đi, cho nên cô đến dặn dò y tá ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi vội vàng lái xe đi tới bệnh viện Trình Hình ở bên cạnh. Trên đường đi, lòng của cô rất khẩn trương giống như dây đàn bị kéo căng vậy. Cô không ngừng cầu nguyện, ba cô tuyệt đối không được có việc gì.